Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Thế giới loài người thổ hào đều là hoa hạ. Cố cung phụ cận một nhà khách sạn tổng thống phòng. Lúc này đạo sĩ nội ứng rất câu nệ. Người dù là thành quỷ, gặp gia trưởng vẫn như cũ đổi không khẩn trương. Vương Bình không có khẩn trương. Dù sao hắn không phải tới gặp gia trưởng, mà là đến đương gia dài. Hắn liếc nhìn trước mặt ba người, hướng phía đạo sĩ nội ứng đưa một cái thần sắc. Kia thần sắc rõ ràng là đang nói: nội ứng, lão bà ngươi tốt chào lưu a, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu cũng rất chiều. Bàn đối diện ngồi ba người, tổng hai nữ một nam. Nam vảnh lên chân bắt chéo, hút xì gà, đeo vàng đeo bạc, không biết rõ còn tưởng rằng là nhà ai bộc phát thổ tài chủ. Tay kia lên mang dây chuyền vàng cùng chó dây xích thô. Vương Bình nhìn kỹ, kia là thật 24K vàng, không phải xích sát. Đến mức hai nữ, lớn tuổi nữ tính, hất lên lông chồn áo khoác, trên tay mang phỉ thúy mã não kim cương, không có một cái nào không đắt đỏ. Mà kia niên kỷ tiểu nữ tính, cũng chính là đạo sĩ nội ứng lão bà, nàng thân mang thời thượng triều áo, tuyệt đối là đi tại hiện nay trào lưu rất thời thượng trang điểm. Trong ngực còn ôm một cái quỷ teddy. Đối với cái này, Vương Bình dở khóc dở cười. Đây thật là thống lĩnh một đại quốc độ một thôn trưởng cùng quốc gia mạnh nhất tà dị sao? Thấy thế nào đều giống như hai cái khoe của thổ hào. Nữ nhi a, xì gà này hút hương vị chẳng ra sao cả. Cửu Minh thôn trưởng thả ra trong tay xì gà, lông mày cau lại. Cha, ngươi cái này quá thổ. Thế giới loài người thổ hào đều là đánh loại này xì gà. Cái này gọi xì gà Cuba. Cửu Minh công chúa một bên lau tét đi, vừa nói, có đúng không? Kia được chưa? Chờ sau đó mua mấy hộp trở về cho người trong thôn đánh vừa rút. Thể nghiệm hạ nhân loại thế giới xa xỉ phẩm. Cửu Minh thôn trưởng sủng ái nữ nhi nói. Một bên khác, Cửu Minh công chúa mẹ, cũng chính là cửu tân người mạnh nhất, nàng sờ sờ trên thân lông chồn áo khoác, nhẹ giọng nói, nữ nhi, cái này lông chồn áo khoác tay mò bắt đầu rất thuận. Ta rất ưa thích, bất quá ta hơn thích ngươi mua về đồ trang điểm. Kia nhóm chúng ta ra ngoài lấy lòng. Lão công, nhóm chúng ta bồi mẹ ta dạo phố đi. Cửu Minh công chúa cho đạo sĩ nội ứng nháy mắt mấy cái. Đạo sĩ nội ứng ngốc manh ho khan một tiếng, vội vàng đứng dậy phải bồi nhạc mẫu tương lai dạo phố. Vương Bình mỉm cười, nhìn ra được đây là Cửu Minh công chúa tại cho đạo sĩ nội ứng giải vây. Sợ hắn quá khẩn trương, liền đường phố là dễ dàng nhất cùng nữ tính kéo tốt quan hệ cơ hội. Đây là muốn nhường đường hai nội ứng trước cùng nhạc mẫu tạo mối quan hệ. Mặc dù chín thất công chúa không giống trong tiểu thuyết viết như thế. Trong tiểu thuyết chỉ cần là viết đến nữ tính là công chúa, nhất định khuynh quốc khuynh thành. Cửu Minh công chúa dáng dấp không xấu, thuộc về nén lòng mà nhìn, nhưng tính cách rất OJBK. Đạo sĩ nội ứng có bà lão này không sợ bị đánh. Kia lão đại, chuyện của ta liền nhờ ngươi. Đạo sĩ nội ứng cho cái Vương Bình nhãn thần, nói ý lộ rõ trên mặt, cùng thôn trưởng nói chuyện sự tình liền toàn quyền giao cho Vương Bình. Vương Bình có chút ngạch thủ, nhìn xem đạo sĩ nội ứng bọn hắn ra ngoài, Vương Bình trong lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái tà dị, hai cái rưỡi tà dị thế mà muốn đi dạo phố mua đồ trang điểm. Không chừng còn muốn đi thương thành mua quần áo. Hình ảnh kia, có thể tưởng tượng, nào đó cỡ lớn trong siêu thị. Một tên đồ trang điểm nhân viên chào hàng đứng tại quầy hàng thành đạo hai nội ứng lão bà. Nhạc mẫu chào hàng nói, oa, vị phu nhân này, tiểu thư, các ngươi skin thật tốt a. Tốt như vậy skin, nếu là không dùng điểm nhóm chúng ta cái này cần bảo đảm ẩm ướt nước cùng cái này dưỡng da xương, thì càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Vừa vặn nhóm chúng ta bên này sản phẩm mới làm bán hạ giá, toàn trường giảm còn 80%. Đồ trang điểm nhân viên chào hàng phi thường ra sức chào hàng. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, tự mình đây là tại cho quỷ chào hàng đồ trang điểm. Hy vọng đồ trang điểm nhân viên chào hàng đừng chào hàng lạt kê mỹ phẩm dưỡng da. Vương Bình vì đồ trang điểm nhân viên chào hàng trong lòng cầu khẩn. Đạo sĩ nội ứng mấy người rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Vương Bình, Cửu Minh thôn trưởng, Mộ Dung Phi ba người. Nhóm chúng ta nói một chút liên quan tới ta nữ nhi gả qua giải quyết tình. Đi, Cửu Minh thôn trưởng mở miệng. Vương Bình nghe vậy, ghé mắt nhìn lại, cái gặp Cửu Minh thôn trưởng thả ra trong tay xì gà. Cầm xuống trên cổ tay 24K vàng, lớn xích sắt. Khí chàng trong nháy mắt biến. Thời khắc này Cửu Minh thôn trưởng không còn giống như là tên thổ hào nhà giàu mới nổi. Khí chàng kinh người, nhiếp nhân tâm phách, đúng như cổ đại thống lĩnh một phương vương hầu tướng lĩnh. Nhất đại bá chủ, trên mặt mang uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, hợp với kia trắng trẻo da thịt, làm cho lớp tăng một phần khiếp người phiêu. Tới đối mặt, phảng phất có loại này cùng sống an nhàn sung sướng, lại không một chút ngu ngốc, thủ đoạn tiết huyết đế hoàng hội kiến. Vương Bình cùng Mộ Dung Phi cũng có loại này cảm giác mãnh liệt. Hiện tại Cửu Minh tồn tại mới là chân chính diện mục. Bình thường trạng thái, nếu như không phải trước kia biết rõ kia lớn xích sắt chính là phổ thông 24K dây chuyền vàng mà thôi. Vương Bình, Mộ Dung Phi tin tưởng, nếu là Cửu Minh thôn trưởng tại gỡ xuống, lớn xích sắt hô một câu, phong ấn giải trừ. Ngoặc kép. Bọn hắn chắc chắn cho rằng chín thôn trưởng bị phong ấn. Mà cái kia phong ấn vật chính là lớn xích sắt. Bởi vì Cửu Minh thôn trưởng khí chất biến hóa như là sách vở lật giấy. Tưởng như hai người, đây là một vị từ phụ. Vì nữ nhi tại con rể trước mặt đóng vai một cái có vẻ hòa khí. Gần sát thế giới loài người nhạc phụ hình tượng. Cửu Minh quốc gia người thừa kế tương lai là ta nữ nhi. Ta hy vọng nàng có một cái hảo phu quân. Ngươi là ta con rể lão đại là đi. Cửu Minh thôn trưởng nói. Vương Bình không thể phủ nhận gật đầu. Lập tức Cửu Minh thôn trưởng tiếp tục nói. Bách quỷ dạ hành. Ta nghe Mộ Dung Phi bọn hắn nói qua. Rất lợi hại tổ chức. Ngươi rất cường đại. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi người xứng với ta nữ nhi sao? Đây không phải đang chất vấn, cũng không phải tại khinh thường nói hay nội ứng, mà là ân là người cha vì nữ nhi chọn lựa người trong sạch loại kia hỏi thăm. Nhưng này ở lâu địa vị cao khí thế, làm cho bất kỳ một hành động lời nói mang theo uy nghiêm. Lực áp bách 10 phần, ông, Vương Bình khí tràng biến. Vĩ Ngạn dáng người thời khắc này trở nên càng thêm thẳng tắp, giống như một tòa cổ chi ma sơn đứng sững ở đây. Tung tuế nguyệt ăn mòn vẫn không nổi, quan sát đại thiên tứ phương. Nếu như nói Vương Bình lúc trước là bình dị gần gũi, như vậy thời khắc này liền là chân chính si vưu, vị kia cổ chi trong thần thoại chinh chiến tứ bảo. Dám cùng hoàng đế chém giết chinh thiên hạ si vưu, ma thần tồn tại, Mộ Dung Phi khẽ biến, tâm thần rung động, nếu như cái này địa phương đổi thành cố cung hoàng điện. Như vậy hiện tại chính là hai vị đế hoàng đang đối thoại. Tình yêu hôn nhân không có xứng hay không được thuyết pháp. Nếu như ngươi nói cứng, ta có thể nói cho ngươi, ta bách quỷ dạ hành người không kém gì bất luận kẻ nào. Hắn không thể so với ngươi nữ nhi kém, dù là hắn không đạt được, ta sẽ đích thân đem hắn thực lực tăng lên đi lên. Vương Bình nói, ngữ khí bình tĩnh, dứt lời, phòng lâm vào yên lặng, hai vị đế hoàng lẫn nhau đối mặt, đều không ngôn ngữ. Không bao lâu, Cửu Minh thôn trưởng lộ ra tiếu dung, đinh, Cửu Minh thôn trưởng hết sức hài lòng. Thuộc tính cộng 10 gạch dưới, ngươi lời nói. Ta ghi lệ, Cửu Minh thôn trưởng nói ra. Thân gia, thân gia, Vương Bình mỉm cười. Thân là đạo sĩ nội ứng lão đại. Mình quả thật có thể tính được là đạo sĩ nội ứng nương người nhà. Câu này thân gia không có tâm bệnh. Mộ Dung Phi lỏng một khẩu khí. Cái này hai người khí chàng quá mạnh. Đều là không kém hạng người. Có khoảnh khắc như thế hắn thật sợ cả hai một lời không hợp liền đánh. Đã đồng ý. Như vậy nên nói sinh lễ sự tình. Ta nghe ta nữ nhi nói nhân loại thế giới kết hôn có sinh lễ nói chuyện. Ngươi dự định đưa nhóm chúng ta cái gì? Sinh lễ sao? Ta dự định kiện thứ nhất đưa các ngươi một tòa tháp tín hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?